Dược Thần Tông đại trưởng lão vội vàng hỏi nói. Tần Phong gật gật đầu, ánh mắt rơi xuống rồi kia phiến rừng cây thần điện giữa. Mảnh này trong thần điện hẳn là có người. Chính là không biết rõ đến cùng phải hay không chúng ta người. Mấy người đều ngưng mắt nhìn lại. Bọn họ cặn kẽ cảm ứng phía dưới. Cũng đều phát giác được rồi kia phiến thần điện bên trong có đạo tổ pháp tác ba động. Còn có như không tiên khí ba động tràn lan ra đến. Hiển nhiên ở mảnh này thần điện bên trong có tu sĩ hoạt động dấu vết. Không biết rõ, lão phu cũng không xác định là không phải là. Dược Thần Tông đại trưởng lão sắc mặt nặng nề, mấy người đều kiêng dè không thôi. Nếu như kia phiến thần điện giữa nhốt là mấy lớn viễn cổ chủng tộc cường già, kia bọn họ đi vào không khác tự chui đầu vào lưới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN